Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, vô cùng vấn đề trọng yếu. 1-2, phản hồi trang sách Mạnh Lập Thành cảm giác chính mình sắp kiên trì không nổi. Hắn đã có không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Tinh thần sớm đã mệt mỏi tới cực điểm. Mà trong rừng thời gian dài bôn ba, tránh né lấy dã thú tập kích, cũng đã tiêu hao hết hắn thể lực. Mấu chốt là hắn tùy thân mang theo vật tư tiếp tế bởi vì hư mà toàn bộ từ bỏ. Đến bây giờ đều không có ăn vật gì, vẻn vẹn dựa vào hút trên lá cây giọt xương tới bổ sung lượng nước. Giờ này khắc này vừa đói vừa khát. Nếu như không phải là trong cơ thể có một cỗ không hiểu lực lượng một mực trèo chống lấy Mạnh Lập Thành, hắn e rằng sớm đã biến thành dã thú đồ ăn. Ba ba, ma ma, thật xin lỗi. Dựa vào trên một cây đại thụ, Mạnh Lập Thành mặc cho dòng nước mắt nóng chảy đầy khuôn mặt. Mạnh Lập Thành thích du lịch, thích thám hiểm. Ngày hôm qua cũng là người thứ nhất nhảy vào khe hở trong cửa. Lúc ấy đầu óc nóng lên xúc động vô cùng, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn nhớ rõ có mấy cái người là tại chính mình lôi kéo tiếp theo lên phóng tới khe hở cửa. Lại là không biết bọn họ hiện tại sống hay chết, nếu những cái này đồng bạn xảy ra chuyện, mà hắn còn sống, kia Mạnh Lập Thành cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng hắn lại là trong nhà con trai độc nhất. Mạnh Lập Thành vô pháp tưởng tượng chính mình mất tích, cha mẹ sẽ có cỡ nào lo lắng cùng lo lắng. Một khi chính mình chết ở chỗ này, kia nhị lão đến cỡ nào thương tâm thống khổ. Ta phải sống sót. Mạnh Lập Thành mỏi mệt vô cùng, thân thể bỗng dưng sinh ra một cỗ khí lực. Hắn dùng lực cầm chặt trong tay mộc côn. Đây là Mạnh Lập Thành dùng nhặt được cành cây chế tác. Tại đi qua trong đoạn thời gian đó, hắn chính là dùng cái thanh này vũ khí đơn giản đập chết 2 cái công kích chính mình quái vật. Chỉ tiếc 2 con quái vật thịt là thúi, hoàn toàn không thể dùng ăn. Nhàn nhạt huyết sắc ánh trăng qua tán cây khoảng cách theo rơi vào Mạnh Lập Thành thoa khắp trên. Người bùn, hắn mấp máy môi khô khốc, tiếp tục hướng đi về trước. Hiện tại Mạnh Lập Thành bức thiết cần tìm đến một cái an toàn cắm trại địa trợ giúp hắn vượt qua. Trong rừng cái thứ 2 đêm dài, nếu như tìm không được, hắn rất có thể không còn thấy được ngày mai thái dương. Nhưng mà mới vừa đi ra vài bước cự ly, Mạnh Lập Thành vô ý thức địa dừng bước, một cỗ sờn tóc gáy cảm giác bỗng nhiên vọt lên trong lòng. Hắn kìm lòng không được địa mở to 2 mắt. Cũng chỉ thấy phía trước thụ lâm trong bóng tối sáng lên điểm một chút màu đỏ thẫm hào quang. Trong lỗ tai đồng thời đã nghe được ồ ồ tiếng thở dốc. Thuộc về dã thú hô hấp. Hắn bị bao vây. Mạnh Lập Thành ngắm nhìn 4 phía. Chí ít vượt qua 20 đầu không biết dã thú đang hướng hắn tiếp cận. Đến đây đi. Mạnh Lập Thành biết mình lần này đã vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn ngược lại đã không còn sợ hãi, giơ lên mộc côn phát ra gào thét, ngao giống. Ngay vào lúc này, một tiếng sấm rền rít gào bỗng nhiên ở trong thụ lâm vang lên, để cho đại địa đều hơi bị run rẩy. Mạnh Lập Thành xung quanh những ánh sáng đó nhanh chóng tan biến, cùng với một hồi sột sột soạt soạt tiếng vang, đưa hắn đoàn đoàn bao vây đàn thú lại trốn chạy nhập thụ lâm chỗ sâu trong. Đảo mắt đã không còn tiếng động, nhưng mà Mạnh Lập Thành cũng không có cảm thấy chút nào mừng rỡ. Bởi vì hắn ý thức được tới đáng sợ hơn gia hỏa. Sự thật chứng minh Mạnh Lập Thành dự cảm là chính xác. Một đầu cơ bắp sừng rồng kết, hình thái uy mãnh hung thú tách ra rừng cây cách trở. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới trước mặt của hắn. Mạnh Lập Thành chưa bao giờ thấy qua hình thể khổng lồ như thế chó. Này đầu cự khuyển tại cự ly Mạnh Lập Thành vài bước có hơn địa phương dừng bước. Một đôi to lớn mắt chó nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt mang theo không nói ra được giọng mỉa mai cùng thần sắc trào phúng. Rốt cục vẫn phải cũng bị ăn hết sao? Mạnh Lập Thành giật giật khóe môi, lộ ra một cái cười tự giễu cho. Hắn tại cái này kỳ dị thế giới trong liều mạng địa giấy giụa cầu sinh. Kết quả là như cũ chỉ là chê cười. Cự khuyển tiến về phía trước một bước, mở ra miệng lớn dính máu lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén. Nước miếng tích tích rơi xuống, nhất phó thèm nhỏ dãi bộ dáng. Mạnh Lập Thành thở dài một tiếng, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong hàng lâm. Thái khác, sau một khác, một cái ôn hòa thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Không muốn nghịch ngợm, Mạnh Lập Thành nhất thời như bị sét đánh. Hắn không dám tin địa mở mắt, liền gặp được một người thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở cự khuyển bên cạnh. Đưa tay vỗ vỗ người sau đầu, cự khuyển liều mạng địa loạng choạng cái đuôi. Ha ha ha, mặn với nam tử cao lớn lấy lòng nịnh nọt ton hót. Mạnh Lập Thành đại não trong chớp mắt đáng cơ. Ngươi chính là Mạnh Lập Thành a? Tả Nghị nói với hắn, ta là tới cứu ngươi trở về. Nói thật, Tả Nghị nguyên bản cho rằng đối phương lành ít dữ nhiều, sống sót tính khả năng vô cùng thấp. Nhưng mà kỳ tích lần nữa phát sinh, bay trở về Hàng Châu đem Thái Khắc mang tới không thể nghi ngờ là quyết định chính xác nhất. Nếu như không có Thái Khắc men theo mùi kịp thời tìm được Mạnh Lập Thành, lúc này người này e rằng đã bỏ mạng. Bảy tên ngộ nhập tiểu thế giới người bình thường cư nhiên toàn bộ may mắn còn sống sót, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đặc biệt là Mạnh Lập Thành, cái cuối cùng bị tìm đến, tuy nhìn lên chật vật tới cực điểm, nhưng tình huống so với gãy chân Thiệu Dũng hiển nhiên muốn tốt hơn. Mạnh Lập Thành không tự chủ được địa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hắn há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Giờ này khắc này Mạnh Lập Thành tâm tình thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tả Nghị rất lý giải tâm tình của hắn, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ vận động đồ uống đưa tới. Cho, cảm ơn. Mạnh Lập Thành tiếp nhận đồ uống, há miệng run rẩy vặn mở nắp bình, không thể chờ đợi được địa hướng trong miệng cuồng quán. Một bình lớn vận động đồ uống uống đến sạch sẽ, Mạnh Lập Thành nhất thời khôi phục vài phần khí lực. Hắn dùng mộc côn trèo chống lấy thân thể đứng lên, lệ rơi đầy mặt nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, Tả Nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bộ y phục đưa cho hắn. Mặc vào, Mạnh Lập Thành nguyên bản mặc quần áo cũng đã tổn hại. Toàn thân cao thấp phải dựa vào một mảnh tay biên thảo váy che giấu. Tả Nghị cho hắn quần áo là siêu quản cục đặc chế, thuần túy thiên nhiên tài liệu, thuần túy thủ công chế tác, là đi đến man hoang thế giới siêu phàm giả thiết yếu vật phẩm. Không giống những người kia tạo tài liệu cùng nhà xưởng sản phẩm như vậy hội ở trong thế giới khác, nhanh chóng tự hủy tiêu thất. Cảm ơn đại ca. Mạnh Lập Thành nhanh chóng nhận lấy, đem quần áo loạn xạ bọc tại trên người. Tả Nghị chờ hắn mặc xong quần áo, hỏi, chính ngươi có thể đi sao? Có thể. Mạnh Lập Thành không cần nghĩ ngợi hồi đáp, thanh âm trả lại có chút vang dội. Tuy thân thể trả lại rất mệt mỏi, nhưng hắn cảm giác tình huống của mình so với vừa rồi đã khá nhiều. Trạng thái tinh thần lại càng là như trời với đất. Đừng nói đi bộ, chính là chạy bộ cũng không thành vấn đề. Tả Nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nguyên bản ý định là để cho Thái Khắc đem đối phương đảm nhiệm trở về. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Mạnh Lập Thành cũng không phải người bình thường, có được lấy loại nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt. Này chỉ sợ là hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Tả Nghị tò mò là, đối phương là tại tiến nhập tiểu thế giới trước có được siêu phàm tính chất đặc biệt, còn là về sau, vấn đề này thế nhưng là trọng yếu phi thường bão tới. Rất có thể ở chỗ này của ta đổ bộ. Lạnh run, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,